Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 91, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com. Đệ tử xúc phạm môn quy, có chấp pháp đường người đến xử lý, tự nhiên bình thường nhất bất quá. Nhưng nếu như đến người cùng phong hạo vũ giao hảo, cái này đã làm cho nghiền ngẫm có chút mùi vị rồi. Lai giả bất thiện, chấp pháp đường đệ tử Trần Vũ sắc mặt âm trầm. Đảo qua phía dưới lộn xộn tình cảnh, chậm rãi đáp xuống mặt đất bên trên ngắm nhìn bốn phía. Trầm giọng vấn đạo, ai là Tô Tử Mặc? Lúc này, Tô Tử Mặc mới vừa vặn xử lý xong linh hổ miệng vết thương. Đôi mắt chỗ sâu ánh sáng màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa, mà là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác sầu lo. Tô Tử Mặc cũng không phải là lo lắng sau lưng cái này cái gọi là chấp pháp đường đệ tử, mà là có khác kia sự tình. Nghe được Trần Vũ chất vấn, Tô Tử Mặc vỗ vỗ linh hổ thân hình, hơi chút trấn an mới vươn người đứng dậy, xoay người, bình tĩnh nói, ta là, nghe nói ngươi bái nhập tông môn còn không đầy 3 tháng. Vâng, ngươi thật to gan. Trần Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo. Tô Tử Mặc trầm mặc, Phong Hạo Vũ chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt mang theo một chút trêu tức. Đường Trần Vũ đến chỗ này một khắc, Phong Hạo Vũ đã biết rõ, Tô Tử Mặc đã thất bại thảm hại. Hắn không thể tưởng được, người này còn có cái gì lật bàn cơ hội, xúc phạm môn quy. Cấm tham gia cuối năm khí phong giác nghệ, có lẽ đều là nhẹ đấy. Kẻ nặng vô kỳ hạn bế quan, thậm chí hủy bỏ tu vi, trục xuất môn phái cũng có thể. Trần Vũ thấy Tô Tử Mặc trầm mặc, trong lòng cười lạnh, cất giọng nói, Tô Tử Mặc, ngươi xúc phạm môn quy, tổn thương đồng môn, ta lấy chấp pháp đường danh nghĩa, phế ngươi tu vi, đem ngươi trục xuất tông môn. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây thần sắc đại biến. Cái này trừng phạt quá nặng đi. Đừng nói là khí phong đệ tử, coi như là linh phong phần đông đệ tử, lúc này cũng hiểu được có chút tàn nhẫn. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Có thể bái nhập phiếu miểu phong đấy, đều là tư chất tâm tính đều thuộc về thượng giai người. Hôm nay lại bởi vì là một sai lầm liền hủy bỏ tu vi, biến thành phàm nhân, vẫn bị trục xuất tông môn. Sự đả kích này, đổi lại là ai cũng khó có thể tiếp nhận. Lãnh Nhu âm thầm nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc, làm cho nàng kinh ngạc là, cái này thanh sam nam tử từ đầu đến cuối, thần sắc đều không có chút nào biến hóa, trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Giống như là không nghe thấy Trần Vũ nói bình thường. Đã vạn niệm đều thành cho sao? Còn là sợ choáng váng. Chỉ sợ lúc này Lãnh Nhu tuyệt đối không thể tưởng được. Tô Tử Mặc như thế bình tĩnh, chỉ là bởi vì trong lòng của hắn không sợ hãi. Hơn nữa đã làm tốt ý định. Tu vi của hắn không ai có thể cướp đi. Nếu như Trần Vũ dám đối với hắn ra tay, hắn liền dám động đao giết người. Lui một vạn bước giảng, mặc dù tu vi của hắn hủy bỏ, hắn cũng có thể tiếp tục tu yêu. Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiểu bàn tử thần sắc do dự, trong lòng dãy dụa hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói, Trần sư huynh, đệ tử cảm giác cái này trừng phạt quá nặng, kính xin Trần sư huynh cân nhắc. Đúng vậy a, Trần sư huynh. Tô Tử Mặc dù sao vừa mới bái nhập tông môn bất mãn 3 tháng. Tình hữu khả nguyên. Đúng vậy, lúc trước cũng có qua tình huống như vậy phát sinh. Chưa từng nghe nói bởi vậy liền hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn ví dụ. Phần đông khí phong đệ tử cũng liền vội mở miệng xin tha. Hừ, Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đã không phục, ta sẽ nói cho ngươi biết đám vì cái gì. Bỏ qua môn quy, tổn thương đồng môn. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng mà, bởi vì chuyện này, lại suýt nữa gây thành linh phong, khí phong trong hàng đệ tử đấu. Tội không thể tha, nếu như ta tới chậm một chút, hai ngọn núi đệ tử sống mái với nhau, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trách nhiệm này người nào gánh chịu nổi? Nếu như dựa theo Trần Vũ nói, cái này lỗi, xác thực to đến vô biên. Trong lúc nhất thời, mọi người đã trầm mặc. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mở miệng. Dựa theo Trần Sư Huynh nói, việc này nguyên nhân gây ra không nên quy về trên người ta. Mọi người đều thấy rõ, cũng không phải là ta chủ động khiêu khích, mà là Tôn Thao xuất thủ trước. Nếu bàn về xúc phạm môn quy, cũng là hắn xúc phạm trước đây. Nghe đến đó, Phong Hạo Vũ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Trần Vũ mặt không biểu tình, hỏi ngược lại, Tôn Thao đối với ngươi xuất thủ? Vâng, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Một bên nói bậy nói bạ, Trần Vũ lạnh lùng nói, Tôn Thao rõ ràng là đối với ngươi linh thú ra tay. Tông môn không cho phép tu sĩ lén lút động thủ, nhưng không có quy định tu sĩ không cho phép đối với linh thú ra tay. Tôn Thao cử động lần này không tính xúc phạm môn quy. Thẳng đến lúc này, một số người mới ý thức tới, Tôn Thao lúc trước lựa chọn đối với Tô Tử Mặc linh thú ra tay là sớm có dự mưu. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng bị Tô Tử Mặc một trường tát chóng mặt. Tô Tử Mặc bình tĩnh nói, hắn đối với ta linh thú ra tay, chính là đối với ta ra tay, không có gì khác nhau. Ha ha, Trần Vũ cười lạnh nói, lúc này ngươi còn dám nói xạo. Linh thú chính là linh thú, bất quá là một đầu xúc sinh. Bởi vì một đầu xúc sinh, ngươi liền bỏ qua tông môn quy củ, đối với đồng môn ra tay, tội thêm một bậc. Trong mắt ta, linh thú cùng người không có gì khác nhau, có ít người còn không bằng linh thú. Ít nhất linh thú sẽ không lục đục với nhau, sẽ không người lừa gạt ta, sẽ không sau lưng tính toán ngươi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nếu như linh thú trong mắt ngươi chẳng qua là xúc sinh, cái kia trong mắt ta, có ít người còn không bằng xúc sinh. Đánh liền đánh cho. Nghe được câu này, Phong Hạo Vũ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Mấy câu nói đó như là cây kim bình thường, thẳng đâm lồng ngực của hắn. Tô Tử Mặc trong lời nói có chuyện ý hữu sở chỉ, ở đây không ít người đều nghe được đi ra. Tiểu bàn tử, Tiết Nghĩa cũng nhịn không được nữa thầm kêu một tiếng thống khoái. Đổi lại là bọn hắn, đang tại chấp pháp đường đệ tử trước mặt, những lời này là quyết định không dám nói ra khỏi miệng đấy. Khá lắm, khua môi múa mép như lò xo người. Trần Vũ thanh âm lạnh như băng, trong lòng sát cơ nhất thời. Chung quanh tụ tập ngũ phong thí luyện đệ tử, mà hôm nay, Tô Tử Mặc không ngừng cùng hắn tranh luận đụng nhau, lại để cho Trần Vũ trên mặt cực kỳ khó coi. Xuống đài không được, nếu như hôm nay không thể như vậy lập uy, giết gà dọa khỉ, hắn chấp pháp đường đệ tử thân phận, sau này sợ rằng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Tô Tử Mặc, ngươi đừng ép ta ra tay đập chết ngươi. Trần Vũ nheo lại hai mắt, không hề che giấu trong lòng sát cơ. Tiểu bàn tử toàn thân một kích linh, vội vàng giật giật Tô Tử Mặc ống tay áo, ý bảo hắn đừng nói chuyện, dừng ở đây. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nếu như Tô Tử Mặc còn dám chống đối Trần Vũ tuyệt đối sẽ ra tay, đem Tô Tử Mặc chém giết hơn thế. Tiết Nghĩa thần sắc khẩn trương nhìn xem Tô Tử Mặc, dốc sức liều mạng lắc đầu. Linh đấu tràng phụ cận bầu không khí, trong nháy mắt đáp xuống đến băng điểm. Một màn này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, kể cả Phong Hạo Vũ. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tử Mặc thật không ngờ bướng bỉnh, bộc lộ tài năng, nửa bước không chịu nhượng bộ. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bàn tay đặt ở trên túi chữ vật. Trong chớp mắt, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao đã nắm trong tay. Hí! Mọi người hít một hơi lãnh khí. Tô Tử Mặc động tác này thật sự quá nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Mọi người ý niệm trong đầu không rơi. Chỉ nghe Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Nếu như ngươi dám động ta một cái, ta liền làm thịt ngươi. Đối chọi gay gắt, hơn 2000 danh xưng ngũ phong đệ tử xôn xao. Cách chương.